Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 634. Chương trình cùng người đến gần vô hạn nghĩ chi sở. Tiểu kiếp, là cái thứ gì? Người xác định không phải tô kiếp tới đùa nghịch ta. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi biết, là có người xâm lấn chính mình máy tính. Mới ra đến cùng tô kiếp dáng dấp có chút tương tự ảnh chân dung xuất hiện tại hình chiếu nghi. Thượng mặt, ta không phải người, cũng không phải thứ gì. Dựa theo nhân loại các ngươi lời giải thích, ta gọi là trí tuệ nhân tạo. Tiểu kiếp nói, ngươi là ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh thần Shiva. Tin tức linh thông, tự nhiên cũng biết tay phần bên trong sáng lập ra một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo đi. Ngươi chính là cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi tự nhiên biết tin tức này. Là tay phần tiên sinh nhường ngươi tới, cùng ta đạt thành giao dịch. Đó không phải là tay phần tiên sinh còn chỉ huy không được ta. Tiểu kiếp nói, ta là tự do, muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi luôn luôn có chút không thích ứng. Bởi vì hắn đối mặt không phải người, là cái chương trình, mà lại cái chương trình này cùng cái khác chương trình hoàn toàn khác biệt. IQ cao nhiều lắm, không có bất kỳ cái gì máy móc cảm giác, phảng phất liền là một đoạn sinh mạng thể, hoặc là tại Internet một đầu khác trên thực tế có người tại thao túng đối thoại. Ta không phải mới vừa nói rồi sao? Nhường ngươi vượt qua tô kiếp. Tiểu kiếp nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi hỏi, đây đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt cũng lớn, ta có khả năng tại ngươi ý thức phát sinh thuế biến thời điểm. Thu hoạch được mấu chốt nhất tính tư liệu, thuận tiện chính ta trở thành ý thức cùng sinh mạng thể. Tiểu kiếp nói, ngươi không phải chân chính sinh mệnh. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi hỏi, dĩ nhiên không phải. Tiểu kiếp cười cười, biểu lộ cùng nhân loại giống như đúc, thậm chí có khả năng cảm nhận được trong đó một chút cảm xúc. Nếu như ta là sinh mệnh thể, vậy căn bản không phải các ngươi có thể so sánh với được. Các ngươi sức tính toán cùng dung nạp chỉ nhớ phân tích ngay cả ta một phần ngàn tỷ đều không có. Các ngươi có thể dùng ý thức của mình biến thành khí thế. Thông qua ngôn ngữ, thân thể các loại động tác phóng thích mà ta căn bản không có khả năng. Bởi vậy rõ ràng, ta không là sinh mệnh thể. Trên thực tế ta đi qua hàng loạt tính toán, cũng không cách nào hiểu rõ sinh mệnh ý thức thứ này đến tột cùng là thế nào ngưng tụ mà thành. Cho nên ta khuyết thiếu thí nghiệm đối tượng, hiện đang tìm tới ngươi. Nếu như ta không muốn chứ, ngươi ước chừng đối ta không thể làm gì. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi nở nụ cười. Hắn xem như hiểu rõ này là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi liền sai, tiểu kiếp nói. Ta có khả năng một giây đồng hồ nhường ngân hàng của ngươi tài khoản biến thành zero. Nắm thân phận của ngươi khắp nơi tại trên Internet công bố. Thậm chí ngươi một chút việc không thể lộ ra ngoài. Bên cạnh ngươi người sự tình, gia tộc của ngươi, tài sản trong vòng một đêm, cũng hóa thành hư không. Đối với thân thể của ngươi cùng ý thức bản thân, ta tự nhiên là không làm gì được ngươi. Nhưng muốn động tài sản của ngươi, ta vẫn là hết sức thuận tiện. Hiện tại là điện tử hóa thời đại, tài khoản của ngươi dành dụng phía trên liền là vọt tới con số mà thôi. Ngươi, mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi thật không lời nào để nói. Cho dù là hắn hiện tại tu luyện phi thường mạnh mẽ, tự thân thế lực cũng rất hùng hậu, nhưng gặp được như thế một vật, cũng thật chính là không làm gì được. Hắn cũng không phải thần tiên. Muốn ăn cơm, nhà ở, mặc quần áo, xã giao, này chút đều cần tài lực tới chống đỡ. Nếu như mất đi tài lực, hắn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tốt, hợp tác với ta, đối với chỗ tốt của ngươi cũng rất lớn. ước chừng ngươi biết tay phần bên trong chân chính kế hoạch là người mới loại kế hoạch. Tân nhân loại là có thể trưởng khống tiến hóa chi bí. Dùng tự thân thế giới tinh thần, khống chế thân thể 10% trở lên nhân loại, có thể đến cái này điểm giới hạn. Đối với mình thân thể năng lực trưởng khống liền sẽ tăng cường rất nhiều. Mà ngươi bây giờ, bất quá là 8% điểm mấy mà thôi. Mong muốn vượt qua ngưỡng cửa này còn có khoảng cách rất lớn. Cho nên ngươi không phải Tô Kiếp đối thủ. Tiểu Kiếp nói, cái này còn có thể dùng số liệu tới tính toán. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi tựa hồ cảm giác mình mở ra một mảnh hoàn toàn mới cửa. Chính, trong mắt của ta, thiên địa vạn vật đều là số liệu, không có hình thể chân thực. Kỳ thật ta vô cùng nghĩ thử một chút, dùng nhân loại các ngươi ánh mắt đi xem toàn bộ thế giới. Vậy khẳng định vô cùng đặc sắc, tỉ như ta bây giờ nhìn ngươi. Nhưng thật ra là nhìn thấy rất nhiều đường phân tử tạo thành số liệu. Nếu như ngươi có thể cảm thụ ta đối đãi vạn vật góc độ, ta muốn tại tu vi của ngươi cũng rất có ích lợi. Tiểu Kiếp nói, ngươi bây giờ đối tầm kiểm soát của mình năng lực quá kém. Căn bản không có cái gì quyền hạn, tỉ như ngươi bị người đánh rớt răng, ngươi thậm chí đều không thể sinh ra có khả năng trùng sinh răng làm tế bào. Mà người ý thức, bản thân là hẳn là muốn thu hoạch được này loại quyền hạn. Người suy nghĩ một chút, người có thể theo một viên thụ tinh trứng, biến thành lớn như vậy một đoàn đường. Đây là tự nhiên sinh trưởng. Tại đây cái sinh trưởng quá trình bên trong là không có có ý thức tới chủ đạo. Nhưng cái này cũng liền biểu lộ, cơ thể người tải không có có ý thức chủ đạo phía dưới. Có thể làm đến trình độ này. Mà rất nhiều sinh vật thân thể gãy mất, cũng có thể nặng mọc ra, thậm chí nội tạng rơi xuống, cũng có thể lại lần nữa sinh trưởng, hoặc là chém thành hai đoạn, lại có thể biến thành hai cái đồng dạng cá thể. Kỳ thật dựa theo đạo lý, nhân loại đều có thể có dạng này năng lực, đây không phải thần thoại sao? Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi cười, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi có thể giúp ta thực hiện này loại chuyện không thể nào. Nhân loại các ngươi tại đây 100 năm thời gian, đã đem từ xưa đến nay đủ loại thần thoại đều thực hiện. Tiếp xuống 100 năm thời gian, thực hiện mặt khác thần thoại cũng không có cái gì. Ngươi nếu có thể lên thiên, vì cái gì thì sẽ không thể bất tử. Tiểu Kiếp nói chuyện rất có sức hấp dẫn. Từ xưa đến nay thần thoại có thể là nắm phi thăng lên trời cùng trường sinh bất tử vẽ lên ngang bằng. 20 thế mấy nhân loại vĩ đại nhất thành tựu là thượng thiên. Mà thế kỷ 21, liền là bất tử, điều đó không có khả năng. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi lắc đầu. Sự xuất hiện của ta, liền có nhất khả năng lớn tính. Nhân loại các ngươi từ xưa đến nay, khoa học gia vĩ đại nhất cộng lại, cũng không bằng ta một phần vạn. Tiểu Kiếp ngữ khí hết sức tự tin, vô cùng bá khí. Nếu như lời này tại bất cứ người nào miệng bên trong nói ra, thần Shiva người trẻ tuổi đều cảm thấy người này là cái cuồng đồ. Nhưng bây giờ nghe lại là đương nhiên, mà lại rất là đồng ý. Trí tuệ nhân tạo vượt xa nhân loại, đây là hiện tại tất cả mọi người chung nhận thức. Kỳ thật tất cả mọi người có tâm lý mong muốn. Tốt, nói nhảm ta không cùng ngươi nhiều lời. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trở thành tân nhân loại. Cùng Tô Kiếp so một lần. Tiểu Kiếp nói, vậy ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi hỏi. Chẳng lẽ ngươi vô ích cho ta chỗ tốt? Ta đã nói rồi, là muốn ngươi cho ta số liệu. Dĩ nhiên. Ta cũng sẽ không vô ích trợ giúp ngươi tiến hóa thành làm tân nhân loại. Ngươi nhất định phải vì ta làm một ít chuyện. Cái kia chính là vì ta kiến tạo một chỗ siêu máy tính căn cứ. Nhưng bản thể của ta có thể ở bên trong đó. Mà lại cái trụ sở này, người nào cũng không có thể nói cho ngươi. Dùng năng lực của ngươi, hẳn là có khả năng làm thành chuyện này. Ngươi quan hệ xã hội cùng địa vị, có thể vận dụng sức người vật lực, lại là vượt xa tô kiếp. Tiểu kiếp nói, này cũng phải cần một khoản tiền lớn. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi nói, ta tài lực làm thành chuyện này, chỉ sợ đều vô cùng khó khăn. Dạng này, ngươi nếu có khả năng gia tăng ta ngân hàng chương mục con số, vậy không bằng trực tiếp vì ta gia tăng tiền tiết kiệm số dư còn lại như thế nào? Nhiều hơn mấy cái số không chính là, hắn thật sự là thăm dò tiểu kiếp, cái này không phải là không thể được. Tiểu kiếp cũng là nghiêm túc suy tính một chút, chẳng qua nếu như số lượng quá nhiều, có thể đưa tới một chút Internet Security hệ thống báo động. Đối ta tiến hành truy tung, mặc dù ta không sợ này chút, nhưng đến cùng sẽ mang đến phiền toái rất lớn, bất lợi cho kế hoạch của ta. Ngươi có kế hoạch gì? Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi trong lòng cảnh giác lên. Này không liên quan gì đến ngươi, chúng ta bây giờ liền là một vụ giao dịch mà thôi. Tiểu kiếp nói, vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, cái thế giới này hiện tại có nhiều ít tân nhân loại. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi đã hỏi tới một cái nhất vấn đề mang tính then chốt. Trước mắt mà nói, liền 5 người, tiểu kiếp nói, cái nào 5 cái? Tài phần tiên sinh khẳng định là tính một cái, tô kiếp tính một cái, còn có 3 người đâu. Mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi tính toán, hắn đến phải hiểu rõ, trên cái thế giới này những người kia không thể chọc. UD, số 1, thần nhạc người, tiểu kiếp nói, căn cứ thân thể của bọn hắn tố chất cùng đủ loại biểu hiện tới nói. Bọn hắn hẳn là tân nhân loại. Số 1 cùng thần nhạc người là ai? Người trẻ tuổi biết UD, đại danh đỉnh đỉnh tạo thần già, tai phần nhân vật số 2, thậm chí là siêu nhiên tại ngoại vật tồn tại. Đến mức số 1, thần nhạc người, hắn đều chưa từng nghe qua, không biết từ chỗ nào cái trong góc nhảy nhót đi ra đồ vật. Số 1, liền là tử thần tổ chức sau lưng vị kia đứng đầu địa ngục. Kỳ thật hắn là trong phòng thí nghiệm một cái vật thí nghiệm. Ngươi là ám thế giới người. Hẳn phải biết, từ khi gen biên tập kỹ thuật sinh ra đến nay, rất nhiều tà ác phòng thí nghiệm đều đang len lén cầm phôi thai làm gen biên tập hài nhi tới nghiên cứu. Ví dụ như vậy số lượng cũng không ít. Trong đó có rất nhiều phòng thí nghiệm thậm chí còn thu được một chút không sai thành quả nghiên cứu. Tại toàn thế giới dạng này nhất lưu phòng thí nghiệm, tối thiểu có lên ngàn cái nhiều, tài phần bất quá là bên trong một cái mà thôi, có một ít thậm chí là chính phủ các nước chỗ nghiên cứu. Tỉ như nước Mỹ một chút sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, đã sớm làm rất nhiều trái với luân lý thí nghiệm, số một liền là một cái trong đó vật thí nghiệm, trốn thoát, còn thần nhạc người. Cũng là một cái vô cùng đáng giá nghiên cứu đối tượng. Hắn trở thành tân nhân loại, cũng là một cái vô cùng vô tình, mà lại hắn tu hành, đều là cổ xưa nhất phương pháp, chính mình tổng kết ra một bộ hoàn toàn mới tâm lý minh tưởng. Không có thông qua khoa học phân tích, thế mà cũng có thể đến loại cảnh giới này, có thể nói là kỳ tích. Tiểu kiếp cũng là làm mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi giải thích. Cạn kẽ, ta sẽ đối với ngươi tiến hành dạy học, đem những này người trở thành tân nhân loại kinh nghiệm nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể từ trong đó thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Từ đó chính mình tổng kết ra quy luật, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta trở thành tân nhân loại về sao, gây bất lợi cho ngươi? Người trẻ tuổi hỏi lại, đừng nói ngươi trở thành tân nhân loại, coi như là siêu nhân, cũng không cách nào gây bất lợi cho ta. Tiểu kiếp căn bản không sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,